Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, hội sở. Tiệc rượu rất phong phú, nhưng ngoại trừ Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều, mọi người tâm tư cũng không tại đồ ăn cùng rượu trên nước. Vương Vi phàm ăn, hắn cái này tuổi, đúng vậy lượng cơm ăn lớn nhất thời điểm. Tửu lượng cũng lớn, thấy hắn ăn được sinh mãnh liệt, đoàn người cũng không phải tốt vội vã thúc hắn. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, vì vậy cái này tiệc ăn mừng rốt cục có bình thường tiệc rượu hương vị. Đại gia hỏa từng vòng mời rượu, Bạch Kiều Kiều lại là ngoại lệ, nàng chưa bao giờ mời rượu, nếu như người khác cho nàng mời rượu, thực sự cho tới bây giờ cũng không đẩy. Rượu đến chén làm, cái kia hào khí, cho A tỷ đều bội phục. Bạch đại đội, đàn ông, A tỷ trực tiếp vươn thô thô ngón tay cái. Những lời này nghe được mọi người khẽ giật mình, lập tức cũng nhịn không được cười ra tiếng. Nhâm người nào cũng biết Bạch đại đội, đàn ông. Nhưng A tỷ là đầu một cái như vậy trực tiếp nói ra. Cũng chỉ có nàng mới sẽ nói như vậy lời nói. A tỷ có khi cứ như vậy, đừng nhìn nàng đặc biệt tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ rất trực tiếp, thường thường đây mới là nàng chân tình thời điểm, nghĩ cái gì thì nói cái đó, không có chút nào cố kỵ. Thẳng đến lời kia vừa thốt ra, A tỷ mới phát giác không đúng, mấu chốt Bạch Kiều Kiều quá đẹp, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Cùng đàn ông hoàn toàn không giáp với, Mễ Lan tựu có chút khẩn trương, lo lắng Bạch Kiều Kiều trở mặt, một người là khuê mật, một người là sinh ý thượng bằng hữu, tại Vương Vi tiệc ăn mừng thượng trở mặt, nàng sẽ rất khó làm, ai ngờ Bạch Kiều Kiều lại dơ lên sứ thanh hoa tiểu chén rượu. Hướng tỷ ý bảo một chút, nói ra, A tỷ, mời ngươi. A tỷ lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, muốn nói, A tỷ loại này đẳng cấp tai to mặt lớn, đại nhân vật nào chưa thấy qua thành phố phó thị trưởng một bậc lãnh đạo nhìn thấy A tỷ. Cũng là khách khách khí khí, tôn xưng nàng một tiếng, nữ cường nhân, cùng những kia chính thức đại nhân vật so với, cục thành phố trọng án đại đội phó đại đội trưởng bất quá là cái bối chữ tiểu mà thôi. Nhưng Bạch Kiều Kiều rõ ràng cho thấy cái ngoại lệ, cho dù đường uy tải, Bạch Kiều Kiều cũng không còn cho hắn kính qua rượu, ngược lại đường uy cho Bạch đại đội kính qua một ly. Thậm chí vừa mới cho nàng buôn bán lời 3-4 vạn đồng tiền Vương Sở, cũng không còn tư cách lại để cho Bạch đại đội mời rượu. Cái này nữ cảnh sát, là thật ngạo khí, Bạch đại đội, ta trước làm vì kính. A tỷ bưng chén rượu lên, hướng lên cổ, tràn đầy một ly can trường rượu đế chỉ thấy ngọn nguồn. Bạch Kiều Kiều cũng nghiêm túc, đồng dạng chén rượu thấy đáy. A tỷ, gọi tên của ta, Bạch Kiều Kiều thanh âm có lẽ hay là nhàn nhạt, cũng không lạnh. A tỷ mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, nhìn về phía Bạch Kiều Kiều ánh mắt thoáng cái trở nên thập phần thân thiết. Muốn nói duyên phận thứ này, thật đúng là kỳ diệu, bởi vì cùng Mễ Lan quan hệ, Bạch Kiều Kiều cùng Đường Uy, Cát Văn Hoành, Đoạn Hoài Sơn bọn người không phải đầu một hồi liên hệ. Nhưng Thủy Chung đều vẫn duy trì một khoảng cách, chưa từng có thực sự trở thành bằng hữu. Hiện tại A tỷ lại thành Bạch đại đội mới bằng hữu. Có thể đoán được, như vậy tính cách hai nữ nhân. Quan hệ rất nhanh sẽ trở nên rất thiết. Về phần Bạch Kiều Kiều làm là như vậy không phải muốn đường cong cứu quốc. Trước tiếp cận A tỷ, tái thiết pháp lấy được đường uy tín nhiệm. Vương Vi ngay muốn đều không muốn như vậy suy nghĩ. Hắn là cảnh sát, cũng có nằm vùng nhiệm vụ. Nhưng Vương Vi chưa bao giờ nguyện ý đem bả sự tình khiến cho quá phức tạp. Nên buông lỏng thời điểm liền buông lỏng. Bất cứ chuyện gì, quá tận lực đều gặp dấu vết, rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua ngũ vị, trên bàn rượu hào khí càng thêm nhiệt liệt, bắt đầu đứng dậy trò chuyện đắc khí thế ngất trời. Vương Sở, ngươi vừa mới nói trên đời này còn có so làm kỳ hạn giao hàng càng kiếm tiền sinh ý, chỉ điểm một chút chứ sao? A Tỷ đen sẫm mặt bắt đầu hiện hồng, cười ha hả nói. Vương Vi cũng không khách khí, đứng thẳng lên cái eo, bưng chén rượu chậm rãi vuốt vuốt, bày ra một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, mỉm cười nói, tốt, ta đây sẽ theo liền tâm sự, chỉ điểm chưa nói tới, tựu là bằng hữu trong lúc đó tùy tiện tâm sự, nói đúng nói sai đều đừng nên trách, ha ha, huynh đệ, ngươi tựu khỏi phải khiêm tốn, người nào không biết ngươi có bản lĩnh, Đoạn Hoài Sơn ở một bên gom góp thú. Lời này thật đúng là không phải nịnh nọt. Trước đó, đoàn người cũng biết Vương Vi phá án lợi hại, là tốt cảnh sát hình sự. Hiện tại mới phát hiện, bản lãnh của hắn, xa xa không chỉ phá án cái này hạng nhất. Chúng ta trước tiên là nói về nói khách sạn. Đường Tổng, nghe nói cái này Phong Hoa khách sạn, ngươi có cổ phần? Vương Vi cười hỏi. Đường Uy cười cười, đáp, có chút. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, tượng Phong Hoa khách sạn như vậy, ít nhất tại Biên Thành là xa hoa nhất lần làm khách sạn làm được loại này cấp bậc. Còn có tăng lên hay không không gian? Đoạn Hoài Sơn cười nói, tại sao không có, qua vài năm, khẳng định còn sẽ có rất tốt cao cấp hơn khách sạn xuất hiện. Dù sao thời đại đang phát triển chứ sao? Điểm này, không người phản bác. Khách sạn mặc kệ cao cỡ nào đương, lắp đặt thiết bị cỡ nào xa hoa, cuối cùng là đánh không lại thời đại phát triển. Tổng hội có phần cứng rất tốt mới tửu điếm xuất hiện. Cho nên, không ngừng tăng lớn tại khách sạn phần cứng thượng đầu nhập, kỳ thật không có thể là biện pháp tốt nhất. Chúng ta có thể nếm thử theo cái khác góc độ để suy nghĩ vấn đề. Nói thí dụ như, làm điểm có đặc sắc. Cái gì là có đặc sắc? A Tỷ hỏi. Vương Vi cười nói, A Tỷ, ngươi có hứng thú hay không? Tại các ngươi bờ biển làm cái hưu nhàn hội sở, hưu nhàn hội sở. A Tỷ có chút kinh ngạc. Ở phía sau thế, hưu nhàn hội sở là một loại phi thường phổ biến tồn tại. Coi như là dưới mắt, thủ đô, Minh Châu, Đông Nam vùng Duyên Hải cùng phía Nam vùng Duyên Hải phát đạt thành thị, đều đã bắt đầu xuất hiện hưu nhàn hội sở thân ảnh. Đương nhiên, cấp bậc cao có thấp có, Đường Uy cùng Cát Văn Hoành liếc nhau, như có điều suy nghĩ, tương đối A Tỷ mà nói, Đường Uy tất nhiên là càng thêm kiến thức rộng rãi. Thành phố lớn hưu nhàn hội sở, hắn là được chứng kiến. Hội sở cùng khách sạn lớn nhất bất đồng ở chỗ hội viên chế độ, thì ra là chuẩn nhập môn hạm tương đối cao, cũng không phải ai có tiền có thể tiêu phí. Nếu như không phải hội viên, thứ cho không tiếp đãi. Vương Vi đơn giản giải thích thoáng một tí hội sở cùng khách sạn bất đồng. Tại cái khác thời không, Vương Nhị Ca mặc dù chỉ là cái bình thường cảnh sát, bởi vì phá án quan hệ, đối với giá cao hội sở cũng không xa lạ gì. Đối với giá cao hội sở vận tác hình thức, cũng hiểu rõ đắc tương đối sâu nhập. Cho nên, hội sở là tối trọng yếu nhất kỳ thật còn không phải kiếm tiền, mà là tích lũy nhân mạch. Vương Vi được ra kết luận như vậy, tại một cái quan bản vị quốc gia, cái gì đều chú ý cấp bậc. Biên Thành khách sạn, Phong Hóa khách sạn cấp bậc tuy nhiên không thấp, chuẩn nhập môn hạm cũng không cao. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có tiền, có thể tiêu phí. Vì vậy, những này khách sạn không có biện pháp hoàn toàn thể hiện ra khách nhân tôn quý thân phận. Câu lạc bộ tư nhân lại bất đồng, đối với hội viên có rất nghiêm khắc yêu cầu. Chỉ cần có tiền phải không đủ, còn phải có quyền thế, có thân phận, có địa vị. Càng là giá cao hội sở, đối với hội viên yêu cầu càng cao. Tuyệt không phải là cái gì chó và mèo nhà giàu mới nổi đều có thể đi. Bởi vì nghiêm khắc hội viên chế độ, hội sở tư mật tính cũng xa xa không phải khách sạn có thể so sánh. Cái này rất tốt, đón ý nói hùa không ít đại nhân vật tâm lý. Càng là có thân phận, có địa vị người, lại càng không muốn đem mình hết thảy bạo lộ tại trước mắt bao người. Chủ ý này tốt, ta làm sao lại không nghĩ tới nì, A tỷ mãnh liệt vỗ đùi. Kêu lên, mặt mũi tràn đầy cảm giác hưng phấn. Đừng nhìn vị này bề ngoài hào phóng đến cực điểm, trên thực tế đầu không phải bình thường tốt xử. Nghe xong Vương Vi miêu tả, A tỷ lập tức liền từ giữa thấy được sâu sắc mấu chốt buôn bán. A tỷ, lộng kiếm một cái, hội sở khai mở tại bờ biển. Phong cảnh tốt, không khí tốt, còn có sinh mãnh liệt hải sản. Bơi lội, lướt sóng cái gì, thú vị cũng không thiếu. Ta duy nhất lo lắng đúng là, chính là cái gì? A tỷ vội vội vàng vàng hỏi. Đúng đấy, ngươi cái này hội sở làm sau khi thức dậy. Phong Hoa khách sạn cùng Biên Thành khách sạn sinh ý muốn thất bại. Vương Vi khẽ cười nói, đám người vốn là sững sờ, lập tức cười lên ha hà, nhưng A tỷ không cười. Rất rõ ràng nàng tại nghiêm túc cân nhắc Vương Vi lời này. Nghĩ nghĩ, rất trịnh trọng mà nói với Đường Uy, Đường Tổng, nếu không, mọi người kết phường làm, loại này hội sở, tại chúng ta Biên Thành không có tiền lệ, muốn làm chính là mọi người kết phường, mới có thể làm được lên. A tỷ là người biết chuyện, tại Biên Thành làm như vậy hội sở, tiêu phí chủ lực ngoại trừ thương nhân chính là quan viên. A tỷ tuy nhiên tại bờ biển là nói 102. Đại tỷ đầu. Luận đến tại Biên Thành tài phú vòng tròn luẩn quẩn danh vọng cùng hiệu triệu lực, nàng còn kém xa lắm. Về phần nói đến cùng quan phủ quan hệ, vậy thì lại càng không có biện pháp cùng Đường Uy đánh đồng. Bất kể là vì hội sở tương lai sinh ý suy nghĩ, có lẽ hay là vì hội sở kinh doanh tính an toàn suy nghĩ, kéo lên Đường Uy kết phường đều là hữu ích vô hại. Đường Uy tự cười, điểm khởi một điếu thuốc, nhẹ nhàng hút một hơi, nhìn về phía Vương Vi, nhẹ giọng hỏi, Vương Sở, ý kiến của ngươi nì, Vương Vi cười hỏi ngược lại. Đường Tổng, hôm nay chúng ta là muốn chơi thấy người có phần là, Đường Uy cũng cười. Nói ra, nếu như Vương Sở cùng Bạch Đại Đội đều có hứng thú lời mà nói. Cái kia không ngại cùng nhau chơi đùa chơi. A tỷ vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Đường Uy ánh mắt toát ra rõ ràng bội phục ý. Đường Tổng chính là Đường Tổng, cái kia đầu xoay chuyển không phải bình thường nhanh, nếu có thể đem bà Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều kéo vào đến. Cái này hội sở vậy thì thật là không sơ hở tí nào. Đừng nhìn Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tại công an hệ thống đều là bối chữ tiểu. Trong tay quyền lực cũng không nhỏ, tương lai tiền đồ lại càng không nhỏ. Quan trọng nhất là, nghe nói Vương Vi địa vị rất lớn, sau lưng có người, còn giống như là trong tỉnh đại nhân vật, đang ngồi vương quân, chính là hắn tiểu cô. Làm loại này hội sở, không thể tránh khỏi phải có chút ít khác người mấy cái gì đó. Không có cường lực cơ quan người bao phủ, có đôi khi thật đúng là không dễ làm. Huống chi, Vương Vi đối với loại này hội sở vận tác rất quen thuộc. Là người trong nghề, Biên Thành đệ nhất ra giá cao hội sở, tuyệt đối cần muốn người như vậy. Vương Vi vẫn không nói gì, Bạch Kiều Kiều đã muốn mở miệng, nhàn nhạt nói ra, ta không có ý kiến, nhưng ta chỉ có 5 vạn đồng tiền. A tỷ đại hỉ, lập tức nói ra, không có sao, A tỷ cho ngươi bổ túc 10 vạn khối, đến lúc đó cổ phần của ngươi cứ dựa theo 10 vạn đến tính toán. Đợi kiếm tiền, ngươi đưa ta tiền vốn là được, nghe nói cô nương này rất được cục thành phố Hồng cục trưởng coi. Trọng, Hồng Phong tại Biên Thành công an hệ thống là cái dạng gì danh vọng địa vị? A tỷ hoàn toàn minh bạch. Không nhìn tăng mặt còn xem Phật mặt nì. Đường Uy ánh mắt trở nên sáng tinh tinh. Xem ra tung xem như Bạch Băng Băng cũng không thật là băng cứng một khối, chỉ cần phương thức phương pháp chính xác thực, vẫn có gì đó có thể đánh động nàng. Ánh mắt mọi người lập tức đều đồng loạt mà đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Chút bất chi bất giác, Vương Vi đã muốn biến thành trên tiệc rượu nhất hoàn toàn xứng đáng nhân vật chủ yếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.